Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, Hắc Sắc Con Mắt. Đúng nga, hai người giao lưu tốc độ thật nhanh, cho nên Diệp Huyền tạm thời không lo lắng Zenga đánh lén. Tuy là hiện tại không phải cảm khái thời điểm, nhưng Tứ Thiên Vương Pokemon quả nhiên rất lợi hại. Chiến thuật đâu? Huyền, Agatha kinh nghiệm quá phong phú. Chiến thuật của ta không nhất định có thể lừa gạt đến nàng. Bất quá, Diệp Huyền giọng nói biến đổi. Latias tốc độ của ngươi nhanh hơn nó. Hơn nữa hiện tại có phòng bị. Lại muốn đánh lén, căn bản không khả năng. Cho nên ta cho rằng, cùng với chúng ta chủ động công kích, không bằng đợi nàng phạm sai lầm. Cái kia, ta phải làm sao? Làm Diệp Huyền Pokemon, Latias tuyệt đối sẽ không nghi vấn Diệp Huyền chỉ huy. Ngược lại, chỉ cần là Diệp Huyền mệnh lệnh, Latias cảm thấy nhất định đều là đúng. Chờ xem, tối đa mười mấy giây, Agatha nhất định sẽ so với ta trước thiếu kiên nhẫn. Cái này không phải Diệp Huyền tùy tiện nói, mà là có chút căn cứ. Nếu như cùng Diệp Huyền đối chiến là loài người Agatha, nàng kia tuyệt đối sẽ không chơi cái gì tiên phát chế nhân, càng sẽ không xuất hiện người tuổi trẻ xung động. Nhưng vấn đề là, trước mắt Agatha là hắc hóa huấn luyện ra. Diệp Huyền chưa thử qua hắc hóa, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Hắc hóa là tình huống gì? Lugia có thể cực kỳ xác thực nói cho ngươi biết, coi như không có thân thể thống khổ, hắc hóa đối với tinh thần gánh vác như trước vô cùng cự đại. Huống chi, Agatha không phải chỉ có chính cô ta đang chiến đấu, sau lưng của nàng còn có một con hắc hóa Arcus. Ngươi cảm thấy, lão bản ở phía trên nhìn nhà mình công nhân chậm chạp không có giết chết một thằng nhãi loài người, còn có thể ngồi yên sao? Bất động sao? Nhưng mà, Diệp Huyền lại phát hiện Agatha cũng không có giống như phía trước như vậy. Đánh kịch liệt như vậy, ngươi đã bất động, Latias, minh tưởng, ngược lại kéo dài thời gian đối với Diệp Huyền hoàn toàn không có chỗ xấu. Zenga không phải công kích, Diệp Huyền để Latias tiếp tục minh tưởng. Đây nếu là để Latias minh tưởng đủ 6 lần. Đặc biệt phòng cùng đặc công toàn bộ tăng lên đến đệ 6 đẳng cấp. Vậy coi như có ý tứ. Đương nhiên, minh tưởng cũng là có thượng hạn, cũng không phải không hạn chế. Bất quá, coi như chỉ là đề thăng 1-2 lần, Diệp Huyền cảm thấy mình cũng kiếm được, không thể để cho nàng tiếp tục minh nhớ lại. Mắt thấy Latias lần đầu tiên minh tưởng kết thúc, gần bắt đầu lần thứ 2 minh tưởng, Agatha hô, Zenga, Mega tiến hóa, WSS, Agatha Zenga còn có thể siêu tiến hóa sao? Nói, ràng buộc dùng tiến hóa chìa khóa cùng siêu tiến hóa thạch đâu? Không có cái này, người cũng có thể siêu tiến hóa. Đây cũng quá không phải khoa học đi. Nhưng mà, hiện thực thường thường là tàn khốc. Đang ở Diệp Huyền cho rằng điều đó không có khả năng thời điểm, trong sân con kia Zenga dĩ nhiên thực sự bắt đầu rồi siêu tiến hóa. Hơn nữa tốc độ cực kỳ rất nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, chỉ thấy Zenga hai chân đắm chìm trong bóng dáng bên trong. Hai móng trở nên cự đại lại sắc bén. Mà ở trán của nó, để con mắt thứ ba con người ngưng mắt nhìn không trung Latias, khiến người ta sợ run lên. Xe đầu bô, nhanh hơn. Diệp Huyền lần này không có để Latias tránh né. 75 cấp đối với 82 cấp. Tuy là mọi người đều là Mega, nhưng siêu cấp Latias chủng tộc có thể là xa xa mạnh hơn siêu cấp Zenga. Latias, đám xương cầu. Đám xương cầu là Latias dành riêng kỹ năng, chỉ có nàng có thể học tập cùng sử dụng. Nói cách khác, đám xương cầu kỹ năng này ở Latias trong tay sớm đã vượt qua những thứ khác kỹ năng, trở nên cực kỳ cường đại. Băng, xe đầu bô cùng đám xương cầu va chạm, cũng chưa từng xuất hiện tia sáng loại kỹ năng rằng co, mà là trực tiếp xảy ra bạo tạc. Một màn này đã ở Diệp Huyền như đã đoán trước, liên tục đám xương cầu. Mà đối diện, Agatha cũng cùng Diệp Huyền lựa chọn một dạng đối chiến phương thức. Đó chính là trực tiếp liều mạng, liên tục xe đầu bô, oanh long long long. Trong lúc nhất thời, Latias trên không trung một bên lấy tốc độ kinh người né tránh, vừa dùng cánh tung vô số đám xương cầu. Cùng này tương đối, siêu cấp Jenga cũng dựa vào bóng dáng rời đi, lần lượt tránh thoát Latias công kích, đồng thời lấy xe đầu bô ban đánh trả. Diệp Huyền có thể thấy được, trước mắt Agatha tuy là thừa kế đã từng Agatha bà bà ký ức, nhưng hắc hóa ảnh hưởng thật không nhỏ. Nàng muốn đánh nhanh thắng nhanh, lại bỏ quên Diệp Huyền Pokemon nếu so với của nàng mạnh hơn sự thực. Thừa dịp hiện tại, Diệp Huyền vừa dứt lời, một đạo ánh sáng màu tím trong nháy mắt lồng trùm lên dưới phương chính tại chuyển rời bóng ma. Jenga trên người, tinh thần mạnh mẽ niệm. Cảnh quỷ, siêu cấp Jenga phát sinh một tiếng thống khổ bi minh. Bi thương than khóc, đây là Latias tinh thần mạnh mẽ niệm, lại xưng ảo giác thuật, là một loại có thể mạnh mẽ khống chế Pokemon hành động. Cũng đối với hắn tinh thần tạo thành tổn thương to lớn siêu năng hệ tuyệt chiêu. Liền đúng như vậy, Diệp Huyền lấy tinh thần mạnh mẽ niệm khống chế được Jenga đồng thời. Đối với nó sử dụng liên tục đám xương cầu, hắc hóa Pokemon sinh mệnh quá mức khổng lồ, chính là một kích lưỡng kích, căn bản không đủ để giết chết nó. Nhưng dù cho như thế, lấy Latias cường đại lực công kích, nếu như cái này Namikaze bạo một dạng đám xương cầu có thể toàn bộ trúng mục tiêu cái kia, không phòng ngự, nhưng mà đang ở Diệp Huyền cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm, Agatha lại đột nhiên ra lệnh, sử dụng hắc sắc nhãn thần. Thời khắc nguy cơ, chỉ thấy siêu cấp Jenga cái trán dựng thẳng nhãn đột nhiên phát ra một đạo đen nhánh quang mang. Tốc độ cực nhanh, lại là tại dạng này thời điểm, Latias hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, liền bị hắc sắc ánh mắt quang mang bao phủ. Hắc sắc nhãn thần, vì sao? Ầm ầm, ở Diệp Huyền không thể nào hiểu được kinh hô bên trong, Latias cái kia phô thiên cái địa đám xương cầu bao phủ phía dưới Jenga. Gần 30 khỏa đám xương cầu như bão táp vậy oanh nổ ở Jenga trên người. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon, đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội, hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được. Latias đẳng cấp đề thăng, Latias đẳng cấp đề thăng, gấp 10 lần kinh nghiệm, hơn nữa hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được, để Latias từ 75 cấp lên tới 77 cấp. Nhưng mà, lúc này đây tính 2 cấp tăng lên cũng không có để Diệp Huyền cảm thấy vui vẻ. Chẳng biết tại sao, lúc này Diệp Huyền nội tâm đúng là đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mát. Không chỉ là đối với Agatha cuối cùng cái kia ra lệnh khó hiểu, càng đối với nàng không lưu tình chút nào quăng đi Pokemon hành vi, cảm thấy ác hàn. Người này, Diệp Huyền chân mày sâu mặt nhăn, hắc hóa huấn luyện ra, quả thực liền cùng không có đem mình Pokemon để vào mắt. Chẳng qua là khi thành công cũ, yên vụ tán đi, siêu cấp Jenga thân ảnh dần dần tan vỡ, cuối cùng hóa thành tro tàn, theo yên vụ cùng nhau tiêu tán. Hắc hóa Pokemon này đã chết đi. Kết cục như vậy, ngược lại là một loại ngủ yên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.